Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Mênh mông đại mạc, hoàng sa tàn phá, thạch mạc thành phía đông, một mảnh bằng phẳng sa mạc. Địa hình nơi này, cực kỳ bình thường, không có bất kỳ có thể gây nên người chú ý đặc điểm. Tương tự loại này bằng phẳng sa địa. Ở mênh mông trong sa mạc, cơ hồ là đếm không xuể. Ở mảnh này trên sa mạc, hỏa huyền đoàn người nhìn một khoảng nửa mét cửa động, con mắt tiêu trong động khẩu một bên, một mảnh đen như mực, hơn nữa hơi hơi nhàn nhạt nhiệt khí từ trong bốc lên mà ra. Không sai, dị hỏa nên liền nơi này, trong này nên có một con đấu linh cấp bậc song đầu hỏa linh xà. Vừa vặn có thể dùng nó thử xem thanh lân bích xà tam hoa đồng. Nghĩ tới đây, hỏa huyền ánh mắt không khỏi rơi xuống thanh lân trên người. Được rồi, chúng ta đi xuống đi. Nói xong, hỏa huyền đưa tay ra ôm lấy thanh lân liền hướng về cửa động bay xuống. Viêm Dương, Viêm Nha hai người theo sát ở hỏa huyền phía sau. Ngăn ngắn mấy phút sau, hỏa huyền liền ôm thanh lân đi tới đường cái dưới đáy. Đứng nho nhỏ cuối lối đi, hỏa huyền nhìn trước mặt một mảnh kia hỏa hồng, cơ hồ nhìn không thấy bờ dung nham thế giới. Mọi người nhìn xuất hiện tại trước mắt hỏa hồng thế giới đầy mặt chấn động. Thật sự không nghĩ tới, tại đây sa mạc lòng đất vẫn còn có một mảnh diện tích như vậy rộng lớn dung nham. Hỏa huyền ánh mắt chung quanh quét một vòng, nếu như đoán không sai. Này thanh liên địa tâm hỏa ở nơi này nóng rực hồ dung nham đỗ phía dưới. Thiếu gia, ở đây trong nham tương diện, tựa hồ có món đồ gì tồn tại, ta có thể cảm giác được hơi thở của nó. Thanh lân ánh mắt nhìn trong chọc vào không ngừng lăn lộn. Địa nham tương nơi nào đó, có chút sốt sắng nói. Đồ vật, hỏa huyền nghe được thanh lân. Biết nàng nói nhất định là đầu kia song đầu hỏa linh xà. Thiếu gia, nó đến rồi. Dứt tiếng, ầm ầm vang lên một tiếng vang trầm thấp. Vô số nóng rực dung nham trong nháy mắt này bỗng nhiên bắn mạnh, ở đầy trời dung nham bay tung tóe. Trong lúc đó, một con hình thể khổng lồ thần bí sinh vật từ dung nham bên trong bạo trùng mà lên. Thần bí sinh vật phá tan dung nham phát sinh một tiếng sắc nhọn hí lên. Từng đạo dung nham cột lửa từ trong phóng lên trời. Chỉ thấy con này từ dung nham bên trong bỗng nhiên chạy đến địa thần bí sinh vật. Là một loại hình rắn ma thú. Nhìn qua có dài hơn 10 mét. Toàn thân màu đỏ. Hơn nữa còn là song đầu. Song đầu hỏa linh xà. Bình thường sinh trưởng với vô cùng nhiệt nơi. Dựa vào thôn phệ dung nham mà sống, tiến hóa không gian rất lớn. Sơ sinh lúc chỉ là nhất giai ma thú, nếu là cơ duyên đầy đủ, hay là có thể tiến hóa thành vì là có thể cùng đấu hoàng cường giả so với lục giai ma thú. Viêm Dương, ngươi đi chế phục con ma thú này, tuyệt đối đừng thương nó tính mạng. Vâng, nói xong Viêm Dương thân hình hơi động, trong nháy mắt xuất hiện ở song đầu hỏa linh xà trên đỉnh đầu. Viêm Dương hai tay ngưng quyền, quay về song đầu hỏa linh xà đột nhiên nổ ra. Song đầu hỏa linh xà còn chưa kịp tới phản ứng lại, Viêm Dương nắm đấm cũng đã hung hăng đập vào song đầu hỏa linh xà trên thân hình. Sức mạnh kinh khủng đem song đầu hỏa linh xà trên thân thể hỏa hồng vảy bị Viêm Dương đánh cho ầm ầm nứt ra đến. Đỏ tươi máu từ vảy nơi trong khe hở chảy xuống. Hí, hí, đụng phải đòn nghiêm trọng song đầu hỏa linh xà phát sinh từng trận sắc bén tiếng hí. Giơ lên hai cái to lớn song đầu, bốn con to lớn củ ấu đồng tử, con người toát ra hoảng sợ. Thấy đánh không lại Viêm Dương, nó chuẩn bị chạy trốn, muốn chạy trốn. Thấy thế, Viêm Dương hừ lạnh một tiếng. Thân hình hơi động xuất hiện tại song đầu hỏa linh xà trước mặt. Một trường đem song đầu hỏa linh xà đánh bay đến hỏa huyền bên cạnh trên vách đá. Đem trên vách đá đập ra một cái hố to. Nó đã thoi thóp, nếu như không phải hỏa huyền nói rồi đừng thương nó tính mạng. nó đã sớm mất mạng. Thanh Lân, ngươi đi thu phục nó. Hỏa Huyền đối với một bên Thanh Lân nói rằng, nhưng là, thiếu gia, ta không biết làm thế nào a. Nghe được Hỏa Huyền, Thanh Lân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Thanh Lân liền thử dùng con mắt của chính mình nhìn chằm chằm nó. Nhìn có thể hay không thu phục nó. Hỏa Huyền cũng không biết Bích Xà Tam Hoa Đồng làm sao sử dụng. Chỉ có thể để Thanh Lân chính mình thử một chút. Được, vậy ta thử xem đi. Thanh Lân hít sâu một hơi, chậm rãi đi hướng về song đầu Hỏa Linh Xà đi đến. Viêm Dương ngươi đang ở đây mặt trên bảo vệ Thanh Lân. Viêm Nha mang ta xuống. Hỏa Huyền mở miệng nói. Nhiệt độ cao như thế dung nham. Chỉ cần dựa vào bây giờ Hỏa Huyền vẫn là không cách nào chống đỡ. Vẫn là cần dựa vào Viêm Nha trợ giúp. Vâng, Viêm Nha đáp một tiếng. Liền dùng đấu khí đem Hỏa Huyền bao vây lấy. Hỏa Huyền nhìn phía dưới cuồn cuộn dung nham. Rầm một tiếng. Nhảy vào dung nham bên trong. Ở hỏa hồng dung nham bên trong thế giới, cuồn cuộn sóng ngầm. Có điều Hỏa Huyền bị Viêm Nha đấu khí bảo vệ, những kia dung nham căn bản tiếp xúc không tới Hỏa Huyền. Hỏa Huyền một con lẻn vào dung nham, hướng về nơi càng sâu nhanh chóng tới lui tuần tra. Dung nham bên trong thế giới theo chiều sâu sâu sắc thêm. Đột nhiên nhiệt độ chung quanh cũng từ từ bắt đầu biến cao. Sắp đến rồi, nhiệt độ lên cao, nói rõ Hỏa Huyền cự ly chỗ cần đến cũng không xa. Nửa giờ sau, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao. Chu vi dung nham cũng từ màu đỏ dần dần chuyển biến thành màu xanh. Thấy thế Hỏa Huyền trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn biết mình cự ly Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã không xa rồi. Hào quang màu xanh bao phủ ở mảnh này dung nham bên trong. Hỏa Huyền định thần nhìn lại, dĩ nhiên mơ hồ nhìn thấy ở đây hào quang màu xanh bên trong một đóa màu xanh hoa sen đang dịu dàng mà đứng. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, dị hộp bảng trên đứng hàng thứ người thứ 19, sinh ở đại địa nơi sâu xa, trải qua đại địa chi hỏa vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp, điều chế, 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành liên, đại thành thời gian, màu lệch thanh, liêm tâm sinh một đám thanh hỏa, kỳ danh vì là Thanh Liên Hỏa, cũng gọi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Này hỏa uy lực khó lường, ở tới gần núi lửa khu vực chỗ, thậm chí có thể gợi ra núi lửa phun, hình thành đại tự nhiên sức mạnh hủy diệt. Thấy thế Hỏa Huyền một con vọt vào hào quang màu xanh bao phủ bên trong. Thân thể tiến vào hào quang màu xanh bên trong. Trong dự liệu nóng rực cũng không có như kỳ mà tới. Trái lại quanh thân nhiệt độ, quỷ dị thấp xuống rất nhiều. Hỏa Huyền ánh mắt ở bốn phía đảo qua. Cuối cùng dừng lại ở vị trí trung ương này đóa màu xanh hoa sen bên trên. Màu xanh hoa sen, phân tám lá. Tám phiến lá cây màu xanh, như là này hoàn mỹ nhất thanh ngọc tự nhiên mà thành bình thường hoàn mỹ. Ở hoa sen bên trong, tựa hồ có một khoảng 2-3 thước điện tiểu tiểu liên đài. Đài sen bên trên một ít lỗ thủng bên trong, thình lình nổi lơ lửng mấy cái màu xanh hạt sen. Những kia hạt sen, chính là từ cực kỳ tinh khiết hỏa năng lượng tạo thành. Được xưng hỏa linh chi tinh địa hỏa liên tử, nhưng là trăm năm mới có thể kết một hạt. Ở màu xanh hoa sen phía dưới ra cực kỳ dài nhỏ rễ cây, có tới dài hơn 10 mét. Ở rễ cây bên trên lít nhà lít nhít trải rộng thật nhỏ xúc tu. Tại đây chút xúc tu đung đưa thời gian, Hỏa Huyền có thể cảm giác được rõ rệt. Chúng nó chính đang tham lam hấp thu chu vi dung nham bên trong cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng. Hỏa Huyền đưa mắt chuyển đến màu xanh hoa sen phía trên. Ở đây hoa sen bên trong tiểu liên giữa đài tâm vị trí có một lớn chừng quả đấm lỗ nhỏ. Bên trên có một đạo ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa nhảy một cái nhảy một cái, giống như là một con tinh linh ở vui sướng khiêu vũ đạo. chỉ là ai cũng biết, cái này nhìn như xa hoa hỏa diễm, chính là dị hỏa bảng trên đứng hàng thứ 19 thanh liên địa tâm hỏa. Nếu là một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị nó trong nháy mắt đốt là giả không? Hỏa huyền du hướng về thanh liên. Này thanh liên chính là thiên địa kỳ vật, sát thường thấm chi tức hóa. Muốn đem cắt ra, nhất định phải cần dùng tinh khiết đến ngọc chất phẩm, mới có thể khiến cho nó không bị phách ô công hiệu. Hỏa huyền lấy ra một cái trước đó chuẩn bị xong ngọc đao ở nhị sen bên dưới cùng rễ cây liên kết bộ. Phận, tiểu tâm rực rực đem màu xanh đài sen cùng rễ, cái khối vị trí cắt ra. Đồng thời, hỏa huyền lại sẽ màu xanh trên đài sen địa hỏa liên tử. Hết mức gỡ xuống, những này địa hỏa liên tử số lượng cũng không ít. Tổng cộng có 11 hạt, đem màu xanh hoa sen thu cẩn thận sau. Hỏa huyền liếc mắt nhìn còn dư lại rễ cây, không có lại đi động ý của nó. Như ngày như vầy địa linh vật, bản thân sẽ không dễ dàng xuất hiện. Hơn nữa rễ cây tác dụng cũng không có trọng yếu cỡ nào. Làm việc tốt nhất lưu một đường. Nếu như ngay cả này tiệt rễ lá cây lấy đi, này nơi này địa thanh liên địa tâm hỏa, hay là liền sẽ vĩnh viễn rơi vào tuyệt chủng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.